Chương 674, nỗ lực lên. Canh thứ ba ta người này có một ưu điểm, đó chính là trầm trụ khí, thích đem chuyện trật tự làm theo. Vì vậy, ta không nhìn thấy lần đầu tiên gợi ý của hệ thống, trực tiếp mở ra chính mình cột cất. Kết quả, phát hiện kinh người chính mình cột cất chúng cư nhiên nhiều hơn một cái siêu cấp đầu mối chính nhiệm vụ tinh chi vẫn, ma thần mười nhị tinh đối với thiên giới, lý nổi xa đại lục ngày càng càn rỡ khiêu khích triệt để kích nổi giận chúng thần chi vương A Đi Ác. Thần chi phụ lấy tôn nghiêm của mình cùng vinh dự thề, phàm là có thể đánh chết ma thần mười nhị tinh chung bất luận một vị nào dũng giả, đều có thể bị tặng cho thần thánh ma cường đại thần vương lực, lý nổi xạ các dũng sĩ, hành. Động đi, vì bảo vệ lý nổi xạ, vì chủ thần vinh quang độ khó của nhiệm vụ, thần cấp đẳng cấp yêu cầu, không phải giới hạn nhân số yêu cầu, một cái này nhiệm vụ giải thích rất mơ hồ, thế nhưng quen thuộc thánh chiến người chơi hẳn rất rõ ràng. Ma thần mười nhị tinh ở ma vũ đại lục là gần với ma thần ạ lạ nì ủ cùng ma hậu thì họ phì lật tồn tại. Giết chết chúng nó có thể thu được chủ thần thưởng cho, như vậy cũng đã rất tốt giải thích ta trong túi đeo lưng cái kia thần mã ạ đi ạt rũ xuống ban thưởng là ý gì. Cái này nhiệm vụ, kỳ thực chính là một cái toàn dân nhiệm vụ, liền như cùng kế hoạch hóa gia đình người người đều có trách nhiệm giống nhau. Hệ thống ngược lại là cực kỳ nói nhân đạo. Ta ở tinh chi vẫn phiên bản phía trước giết địa cầu là Mỹ ạ, không nghĩ tới bút chướng này cũng cho ta coi là. Ta lập tức mở bọc ra, lúc đầu thơ ơ không đếm kỷa nhãn thần, lập tức bị một tấm khắc ấn chủ thần đồ tiêu kim sắc tạp phiến chấn nhiếp nói thật, chủ thần ạ đi ạt dung mạo rất một dạng, bản thân không có gì có thế nhìn, chính là một cái giữ lại dâu ria sồm xoàm, rất giống thường thường quy tắc ngầm nữ minh tinh đạo diễn hèn mọn dạng, nhìn làm người ta giận sôi. Bất quá tấm tạp phiến này thuộc tình quả thực quá kinh người, để cho ta hai tay của đều không thể không run lên, ma giờ phúc, kê di chuyển. A ạ đi ạt chi rũ xuống ban thưởng, giết chết ma thần mười nhị tinh phía sau lấy được thưởng cho, có thể để thằng tự thân một ngăn hồ sơ thuộc tình điểm. Một ngăn hồ sơ, nhiều hay không không nhiều lắm, nhưng là không nhiều lắm, ai sẽ cho không ngươi hơn nữa, cái này một ngăn hồ sơ nếu như thêm được rồi địa phương. Hiệu quả kia tuyệt đối kinh diễm tâm tình của ta đã không phải là kê động, mà là tương đương kê di chuyển vốn cho là địa phục ngôi sao là mì ạ khu muốn chết, ngoại trừ cho một đêm nhìn không thấy phẩm giai cấp nọ bên ngoài nên cái gì cũng không có, không nghĩ tới kết quả là vẫn là tặng cái này một tấm thoang có điểm nịch thiên thẻ nhỏ. Coi như là đối ta một loại đến chậm hồi báo đi ta không có gấp mở ra tấm thẻ này, mà là tại chỗ lặng lặng ngây người không đến 5 phút đồng hồ. Đến khi phòng làm việc nhóm toàn bộ lọ gìn. Các nàng là ta người thân cận nhất, ta không có giấu giếm các nàng, đem các nàng từng cái ke ho va ho ngữ âm tần đạo sau đó, đem tấm tạp phiến này nội dung tiếp cho các nàng xem. Nhóm không nhìn thì thôi, sau khi xem mỗi một người đều chấn kinh rồi. Lạc Lam liễu lười nói, ca ca, thật không nghĩ tới cái này mới vừa nhận được nhiệm vụ thì đã bị ngươi hoàn thành tiểu tĩnh bất đắc dĩ cải chính nói, ca ca chỉ là hoàn thành 1/12. Còn có 11 vì sao không có rơi xuống và bị thiêu cháy đây há? Vậy chúng ta còn có 11 loại này cơ hội có thể để thăng chính mình thuộc tính ngăn hồ sơ kha y, chỉ là lý luận giá trị ta giải thích, ma thần mười nhị tinh không phải sẽ vở chi na hậu viện nuôi sùng vật, mà là toàn bộ thế giới chia ra, chúng nó sẽ không đều tại Trung Quốc khu đảo quanh, cũng sẽ đi còn lại quốc gia la cả, hơn nữa, cũng không cần trông cậy vào chúng nó sau khi đến. Chúng ta liền nhất định có thể bể mất người ta cây hoa cúc, ma thần mười nhị tinh đều là tàn nhẫn xương xác, một cái cũng không tiện đối phó. Chúng ta lên một lần giết La Mỹ ạ, lúc đó chẳng phải dựa vào Lạc Vũ giúp một tay sao hắc hắc, đây cũng là. Phỉ Nhi cười nói, tiểu thụ thụ, ngươi cũng đừng thèm chúng ta, vội vàng đem tấm thẻ này mở ra, để cho chúng ta nhìn hiệu quả đến cùng thế nào ta trực tiếp mở ra ghi hình hệ thống, khóa được chính mình, hết cách rồi, ứng với nhóm yêu cầu. Ta cũng chỉ có thể học tập Trần lão sư, tự quay một lần. Vì vậy, cầm lên trong tay tạp phiến, trực tiếp gọi mở ra mặt đất dưới chân, đột nhiên run rẩy, tạp phiến đột nhiên rời tay, phi thăng tới giữa không trung, một mảnh kim sắc quang hoa dường như ngọc dịch quỳnh tương một dạng theo đỉnh đầu của ta chậm rãi rót xuống, tưới lên trên người của ta, để cho ta quanh thân một hồi sảng khoái, đồng thời cũng cảm thấy một hồi lực lượng cường đại đánh tới trên bầu trời. Chuyển đến tiếng sấm rền vang một dạng thanh âm dĩ ngô chi danh, giao phó ngươi chủ thần. Chi vinh quang, làm cho ngươi tắm rửa thần lực, chạm yêu trừ ma, càng chiến càng mạnh trên bầu trời, nổi lên chủ thần ạ đi ạt ảnh chân dung, cái này không nộ mà uy thần vương, cư nhiên đang đối với ta cười khẽ. Chỉ bất quá, cái này dâu quay hàm nụ cười sắc thực hèn mọn, thấy thế nào làm sao sẽ đem hắn cùng nào đó một cái nào đó liên hệ tới. Đang ở ta miên man suy nghĩ thời khắc, ta thuộc tình biểu tuyển hạng đã tại rung rung. Mở ra xem, phát hiện kinh người thuộc tình ngăn hồ sơ xuất hiện một ít nho nhỏ biến hóa không phải bình thường chủng tộc, nhân loại chức nghiệp, ẩn long chiến tướng đẳng cấp, 152 danh xưng, dị tất bạn thân thuộc tình ngăn hồ sơ, hiện nay thừa ra thuộc tình ngăn hồ sơ, một lực lượng, 12 mẫn tiệp, 10 trí lực, 6 thể chất, 12 cái này ngư gốc, thì tốt thuộc tình ngăn hồ sơ thì ra không phải ngẫu nhiên phân phối, mà là cho người chơi chính mình tự do chi phối. Ta muốn thêm cái nào một hạng có thể thêm. Cái nào một hạng, cho dù là ta ăn no căng không có chuyện gì bỏ thêm trí lực cũng được bất quá, ta thêm trí lực có tác dụng quái gì, đương nhiên là phải thêm lực lượng ta bản thân lì hệ nờ la lấy lực lượng sở trường chiến sĩ ẩn trước, lực lượng ngăn hồ sơ không đủ, đang cùng một ít lấy lực lượng ngăn hồ sơ siêu cao chiến sĩ ẩn trước đối thoại thời điểm vạn nhất xuất hiện so đấu lực lượng tình huống, nhất định là phải thua thiệt, đặc biệt ở ASEAN Cup bên trên. Cao thủ gì đều có ta trang bị không? Chiếm ưu thế, trang bị có khả năng cung cấp trưởng khống lực cũng liền hơi thấp, nếu như lúc này lực lượng ngăn hồ sơ thua nữa, cái này trận đấu ta cũng không cách nào đánh. Vì vậy, quả quyết cho điểm lấy lực lượng, kể từ đó, lực lượng của ta ngăn hồ sơ lập tức biến thành 13 ngăn hồ sơ vật lý công kích lực mức độ cao thấp toàn diện điểm đột phá đại quan, điều tra hệ thống máy tính tính toán. Phát hiện tổng lực công kích cư nhiên lớn lên 6.000 điểm thực sự là một cái con số không nhỏ ta cũng sắp mình bây giờ thuộc tỉnh cho nhóm nhìn thoáng qua, lực công kích biến hóa làm cho mỗi người cũng vì đó rung lên. Độc luyến thu vũ treo nói, tiểu thụ thụ nỗ lực lên A, ngươi lực công kích lập tức phải so với tỷ tỷ ta cao ta vẻ mặt hãn, tỷ, ngươi đây cũng không cảm thấy ngại so với, ngươi tốt xấu là một thân 145 cấp bạch kim trang bị được không kiếm trong tay cũng là kim cương cấp. Ta ngược lại tốt, trên người còn có tử kim cấp trang bị đây thôi đi, bớt đi, ngươi còn có kim cương cấp hộ tống túc đây, nhanh lên trang bị cho chúng ta lại nhìn một cái tốt nhất. Ông ất, ngươi không nói ta thiếu chút nữa đã quên rồi, ta còn không có giải phong đây ta lập tức từ trong túi đeo lưng lấy ra kim cương cấp băng xương vương giả giải lính, không chậm trễ chút nào từ trong túi từ Hàn Quốc người chơi trong tay tịch thu được cao y viên na y linh hồn thạch. Không sai. Trải qua hôm qua thiên lăng thần mơ màng, ta cảm thấy hiện tại chắc là sử dụng tảng đá này thời điểm thế nhưng, sự tình lại ngoài dự liệu của ta, linh hồn thạch ở đụng phải băng xương vương giả dày lính thời điểm, cư nhiên rất khinh thường tự hành lui một bước, giống như là cùng tình chọi nhau nam châm giống nhau len ken gợi ý của hệ thống, linh hồn thạch không cách nào vì đê giai trang bị giải phong hoa tạo, thật cuồng linh hồn thạch ra bản thân, đến cùng cái gì phẩm giai cấp, trang bị, mới có thể làm phiền ngài tự thân xuất mã đâu chẳng lẽ thật là linh cấp trang bị, ta tiếp tục dùng thông thường giải phong thạch đi. Cực kỳ may mắn, ta mỗi lần lúc ra cửa đều có mang theo người giải phong thạch tập quán, lúc này đây đi ra cũng không ngoại lệ, tổng cộng dẫn theo 2 tổ 200 khối, hôm qua thiên lăng thần thời điểm dùng hết 14 khối, hiện nay còn dư lại 186 khối. Ta tầm tình nhắm hai mắt lại, cầm giải phong thạch ở phía trên liều mạng vô đứng lên, trong lúc nhất thời, vạch văng khắp nơi, không biết bao nhiêu khối giải phong thạch bị ta đập nát, cũng không biết có mấy khối thành công hệ thống tiếng chuông lần nữa nêu lên, giải phong đã hoàn thành. Lúc này ta mới mở hai mắt ra, phát hiện giải phong thạch đã bị ta đánh tan nát trọn 75 khối, cái này kim cương cấp trang bị, thực sự là quá năng giải. Nhưng mà, khi ta hai mắt thấy được vũ khí này làm người ta trợn mắt hốc mồm thuộc tính lúc, rốt cuộc hiểu rõ một câu nói. Trả giá cùng hồi báo vĩnh viễn là thành tỷ lệ thuận băng xương vương giả dày lính phẩm cấp, kim cương cấp trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 150 trụ cột thuộc tính, lực phòng ngự vật lý, 7.200 phòng ngự ma pháp lực, 1.800 phụ gia điểm số, lực lượng 400 mẫn tiệp 200 thể chất 400 giải phong thuộc tính, lực phòng ngự vật lý 3.600 lực phòng ngự vật lý. 3.600 phòng ngự ma pháp lực 900 phòng ngự ma pháp lực 900 tốc độ di động dây tử vong bảo hộ go tờ đu 2 cái hoặc 2 cái ở trên lắp ráp là được gây ra sáo trang thuộc tình nói thật, ta đối với tốc độ di động cũng không phải là quá khát vọng, dù sao ẩn long chiến sĩ bản thân tốc độ di động không chậm, hơn nữa còn có đặc biệt cấp cho long hành hổ bộ như vậy như gốc kỹ năng. Thế nhưng, ta đối với phòng ngự vật lý cùng phòng ngự ma pháp xa cầu, hầu như đến rồi cuồng nhiệt trình độ. bởi vì này hai cái thuộc tình là chiến sĩ người chơi, đặc biệt cần gánh quái gánh bê, chuyên môn làm việc bẩn việc mệt nhọc người chơi cần nhất bảo mệnh thuộc tình. Băng xương này vương giả sáo trang cư nhiên một hơi thở đưa hết cho ta, căn bản cũng không có do dự, trực tiếp bỏ đi lang vương giày lính, đổi lại cái này như xoa lẹ lẹ băng xương giày lính. Chỉ cảm thấy một cỗ sức mạnh hết sức mạnh mẽ xỏ xuyên qua ở tại dưới chân, cực sướng coi lại liếc mắt chính mình thuộc tình. Lão nghi ngờ vui mừng không phải bình thường chủng tộc, nhân loại chức nghiệp, ẩn long chiến tướng đẳng cấp, 152 danh sừng, dị tật bạn thân lượng máu giá trị, 2422-77 vật lý công kích lực, 7948-47974-7 lực phòng ngự vật lý, phòng ngự ma pháp lực, 4758 không tỷ lệ bạo kích, 12% danh vọng giá trị, 1290-500 may mắn giá trị, 24 vật lý công kích lực không tăng mà lại giảm đi. Đây hoàn toàn là bởi vì lang vương sáo trang thuộc tình bị ta phá hủy, bởi vì lang vương sáo trang thêm sử dụng lợi nhận cùng phủ chú ý loại vũ khí lúc để thăng 10% trang bị lực công kích thuộc tình cùng 800 điểm vật công hạn mức cao nhất. Bất quá, cái này không sao, ta phòng ngự vật lý cùng phòng ngự ma pháp lực bởi vì trang bị cái này kim cương cấp trang bị mà tăng lên bất khả tư nghị một tảng lớn. Phòng ngự vật lý từ 68.000 vẫn căng vọt đến rồi. Mà phòng ngự ma pháp lực cũng tăng trưởng 3.500 điểm, cái này hai hạng chỉ tiêu không những ở xệ rủ kẹn kín lãnh địa, coi như là ở ASEAN cột bên trên cũng là nhất khan hiếm thuộc tình. Đương Trúc tình ý đồ phát đến ngữ âm trong kinh nói chuyện thời điểm, nhóm lặng ngắt như tờ, hồi lâu sau, tiểu tĩnh nói một câu rất có đại biểu tình, ca ca, vì những thứ khác vài cái lắp ráp, nỗ lực lên.